Chuyện này hắn trước đây đã cảm thấy lo lắng không yên, nhưng hắn lại cảm thấy Thiên Tôn cách mình rất xa xôi, huống hồ sợi tóc kia cũng là do người giữ lăng cho hắn, cho nên hắn mới kiên trì đánh bạo hấp thu. Nhưng hôm nay, theo lời của Đỗ Lăng Phi nói, trong giây lát Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thiên Tôn lại gần như thế này. Đỗ Lăng Phi là nữ nhi của Thiên Tôn. Thảo nào trước đó khi ở trong tông môn ta luyện dược thất bại, chọc ra phiền phức, bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông chỉ quát ta, nhưng không có trách phạt ta. Bạch Tiểu Thuần thoáng cái lại hiểu được, Hầu Tiểu Muội cũng là do nàng an bài tới đây sao? Bạch Tiểu Thuần lấy lại bình tĩnh, lập tức hỏi. Đỗ Lăng Phi không trả lời vấn đề này của Bạch Tiểu Thuần. Nàng ôn nhu nhìn Bạch Tiểu Thuần, giống như năm đó ở trong dãy núi Lạc Trần. Hồi lâu, nàng nở ra nụ cười ấm áp, đứng dậy đến trước người của Bạch Tiểu Thuần, giống như thê tử chỉnh đại quần áo quán một hồi, động tác rất mềm mại. Khoảng cách gần như vậy, mùi thơm ngát trên người nàng nhất thời đem đến cho hắn cảm giác càng thêm dồn dập. Giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại quần áo xong, Đỗ Lăng Phi nhìn thật sâu vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần, biểu tình có chút phức tạp. Từ trong mắt của nàng, Bạch Tiểu Thuần thấy được cuộc sống của nàng. Dường như những thân phận như vậy cũng không khiến cho nàng có cảm giác vui sướng cùng ưu việt như người tưởng tượng. Ngược lại là có cái cảm giác vô cùng mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến thời điểm ở dãy núi Lạc Trần, nghĩ đến năm đó hai người ở cùng một chỗ, lời xưng hô thật lâu không có nói ra, cũng từ trong miệng quán nhẹ nhàng truyền ra, Tiểu Đỗ Đỗ. Ở một khắc khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, thân thể của Đỗ Lăng Phi run lên bần bật. Tiếng xưng hô này dường như khiến cho ký ức của nàng cũng đã trở lại quá khứ. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng khom lưng ở bên tai Bạch Tiểu Thuần, giống như nỉ non nói một câu, Tiểu Thuần, cẩn thận Hầu Tiểu Muội. Nói xong, Đỗ Lăng Phi không để cho Bạch Tiểu Thuần nhìn vào hai mắt mình, nàng xoay người đi, thoáng một cái biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần, biến mất trong thiên địa. Ở trong nháy mắt khi lời nói của Đỗ Lăng Phi truyền vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần, thân thể Bạch Tiểu Thuần cứng đờ, sau đó trực tiếp lại ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa, lấy tu vi quán, cho dù Đỗ Lăng Phi mượn lực của Thông Thiên Đảo rời đi thì vẫn bị Bạch Tiểu Thuần nhìn thấu hình bóng. Hắn có ý định đuổi theo cô để hỏi cho rõ, nhưng bóng người Đỗ Lăng Phi đã biến mất ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, tiến sâu vào trong Thông Thiên Đảo. Nàng nói những lời này là có ý gì? Bảo ta phải cẩn thận Hầu Tiểu Muội sao? Bạch Tiểu Thuần cũng càng nghĩ càng cho rằng không thích hợp, thậm chí có chút không rõ những lời này của Đỗ Lăng Phi rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng bất kể là như thế nào, chuyện Hầu Tiểu Muội được chọn thành chuẩn thị vệ của Thông Thiên Đảo, trước đó lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nghe được đã cảm thấy bất an. Lúc này nghe được Đỗ Lăng Phi nói một câu này, hắn lập tức càng lo âu hơn. Tại sao lại muốn ta cẩn thận Hầu Tiểu Muội? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang trầm ngâm, nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay, khi nhìn thấy Hầu Tiểu Muội, Hầu Tiểu Muội giống hệt với những trong trí nhớ của hắn. Khi nhìn thấy mình thì trong mắt là niềm vui bất ngờ, không có giống giả vờ. Chỉ là Đỗ Lăng Phi nói lời này trước sau đều đang vang vọng ở bên tai Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn không thể không cẩn thận suy nghĩ tìm hiểu. Dần dần hắn có chút phiền não. Thật ra sau khi hắn đi tới Thông Thiên Đảo này, bao giờ cũng cảm thấy có chút bất an. Một lát sau, Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Hắn suy nghĩ phải tìm một cơ hội đi gặp Hầu Tiểu Muội một chút. Nhưng vào lúc này, thần sắc của Bạch Tiểu Thuần thoáng động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Không bao lâu, trong màn đêm có một đạo cầu vồng thận trọng lao nhanh về phía chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh, cầu vồng kia đã đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần, thoáng một cái bước vào. Người vừa tới, âm thanh lại mang theo sự ngọt ngào, giành lấy trước. Tiểu Thuần ca ca. Người này chính là Hầu Tiểu Muội. Nàng vẫn mặc chiếc váy đỏ ban ngày, toàn thân thoạt nhìn đặc biệt thanh tú mỹ lệ. Gương mặt nàng vốn trắng nõn, lúc này cũng vì vui sướng lại dâng lên một màu hồng nhuận. Đôi mắt đầy linh động, còn có tia lưu quang kỳ dị tràn ngập.